Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 784, kích thích Thẩm Hoa Hoa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào đâu, bà thấy Thạch thanh niên trí thức kia cũng không giống như con cái nhà bình thường. Cách nói chuyện cũng khác. Thẩm Nghiên trực tiếp trợn trắng mắt. Bà ơi, chúng ta không thể nhìn sự việc qua vẻ bề ngoài. Thôi được rồi, cháu đi nói chuyện với chị họ một chút. Nói xong cô liền đi tìm Thẩm Hoa Hoa. Lúc này Thẩm Hoa Hoa đang ở bên cạnh đống củi trong sân. Nơi này che mưa chắn gió, nhưng ngồi xổm ở đây vẫn có chút lạnh. Thẩm Nghiên đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Hoa Hoa. Nghe bà nói chị đang yêu đương với Thạch thanh niên trí thức à, anh ta tốt chứ? Rất tốt, anh ấy là người thành phố. Ba mẹ đều là quan lớn. Lúc nói câu này, giọng Thẩm Hoa Hoa hơi cao lên, dường như còn mang theo ý khoe khoang. Cô Thẩm Nghiên lấy chồng tốt, tôi Thẩm Hoa Hoa cũng lấy chồng thành phố, cũng không tệ. Vậy chị có nghĩ đến nếu có thể trở về thành phố, Thạch Thành Lỗi có mang theo chị không? Sao lại không chứ, anh ấy nói anh ấy thật lòng với tôi. Thẩm Hoa Hoa thản nhiên đáp. Thẩm Nghiên không biết phải nói gì nữa. Thẩm Hoa Hoa này đúng là có chút ngây thơ. Thẩm Hoa Hoa, chị ngây thơ quá đấy. Thật lòng là sẽ thay đổi. Một khi anh ta không còn tốt với chị nữa, chị cảm thấy mình còn lại gì? Cũng không cần cô quản. Thẩm Nghiên, cô sống tốt cuộc sống của cô là được rồi. Đừng có xen vào cuộc sống của tôi. Thẩm Nghiên lập tức cười khẩy một tiếng. Nhìn thái độ thản nhiên của Thẩm Hoa Hoa, diệu diệu thần kỳ, tôi có thể không quản, nhưng đến lúc đó nếu chị sống không hạnh phúc, thì đừng có về nhà khóc lóc, đừng để tôi coi thường chị. Sau đó Thẩm Nghiên lại nói tiếp, đúng rồi, tôi không giống chị, bây giờ tôi vẫn đang học tập, học cùng đám thanh niên trí thức ở điểm thanh niên trí thức. Lúc nào tôi cũng giữ cho đầu óc tỉnh táo, sẽ không vì mấy câu nói của đàn ông mà dễ dàng kết hôn. Miệng lưỡi đàn ông đều là lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt con gái. Không phải ai cũng giống như Lục Tuần nhà tôi. Nói xong, Thẩm Nghiên liền rời đi. Cô biết, những lời khuyên bảo của mình, Thẩm Hoa Hoa chưa chắc đã nghe lọt tai. Nhưng nếu cô nói bóng nói gió, lại dùng khích tướng pháp, thì đối với Thẩm Hoa Hoa sẽ có tác dụng. Qua lại nhiều năm như vậy, Thẩm Nghiên ít nhiều cũng biết Thẩm Hoa Hoa là người thế nào. Cho nên cô cũng không định khuyên bảo nhiều. Trọng điểm vẫn là học tập. Thẩm Hoa Hoa vừa nghe nói Thẩm Nghiên đã kết hôn rồi mà vẫn còn học tập, đột nhiên căng thẳng. Vốn dĩ Thẩm Nghiên đã giỏi hơn cô ta. Nếu cô ấy còn tiếp tục học, còn cô ta thì dậm chân tại chỗ. Giống như hồi đi học vậy, Thẩm Nghiên cố gắng học tập, cô ta thì chơi bời. Cuối cùng Thẩm Nghiên thi đỗ vào cấp 3. Còn thành tích của cô ta thì thảm không nỡ nhìn. Lúc đó cứ tưởng không có gì, nhưng đến khi cô ta phát hiện ra, thì mới thấy mình đã kém Thẩm Nghiên một khoảng cách lớn. Con người đôi khi chính là từ khoảng cách này đến khoảng cách khác mà dần dần rời xa nhau. Sau đó cô ta không bao giờ đuổi kịp Thẩm Nghiên nữa. Chuyện này gần như đã trở thành ác mộng suốt bao nhiêu năm qua của cô ta. Vậy mà không ngờ, bây giờ Thẩm Nghiên lại giở trò này. Ký ức cứ kém Thẩm Nghiên trước kia quá rõ ràng, đến nỗi bây giờ mỗi khi nghĩ lại, vẫn cảm thấy rất không cam lòng. Ban đầu cứ tưởng Thẩm Nghiên đã kết hôn rồi, sau này sẽ chỉ là làm vợ hiền dâu thảo. Không ngờ Thẩm Nghiên lại lén lút cố gắng, đến lúc đó lại bỏ rơi cô ta phía sau. Lúc này Thẩm Hoa Hoa đột nhiên không muốn kết hôn nữa. Cách chương.